Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, cãi cọ. PS, dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu, hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Cảm thụ được băng lãnh mặt đất, các bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Đúng vậy, xét thấy chính hắn không nguyện ý leo ra phòng học, Cam Cốc Vũ liền giúp hắn một tay, dùng ma dây leo đem hắn ném ra cửa sổ, để hắn trên không trung tự do quay người 7 tuần nửa, sau đó lấy dây nhanh 30 mét tốc độ đập vào phòng học lớn bên ngoài trên bãi cỏ. Mất hết mặt mũi trước, tại đi vào Cam Cốc Vũ lớp học trước đó, hắn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần Cam Cốc Vũ dám nói ra, vậy ta muốn như thế nào làm ngươi mới phát giác được ta có tư cách đương đạo sư, loại hình. Hắn liền sẽ thuận thế đưa ra một nan đề để Cam Cốc Vũ mất hết mặt mũi. Không nói chắc chắn để vứt bỏ đạo sư danh hiệu, chỉ ít để hắn danh vọng giảm lớn là không có vấn đề. Mà Cam Cốc Vũ cự không tiếp chiêu tình huống hắn là cân nhắc qua. Đây cũng là vì sao hắn muốn đích thân ra mặt nguyên nhân. Nếu chỉ là một cái bình thường đi ra mặt chất vấn Cam Cốc Vũ, kia có lẽ Cam Cốc Vũ một câu đều không cần nói, vitamin hệ đám người liền sẽ trực tiếp dạy hắn làm người. Nhưng nếu như là các kia Cam Cốc Vũ bọn người liền không thể không suy tính thêm. Lấy các ở trong học viện danh vọng, Cam Cốc Vũ một cái xử lý không tốt liền sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu như hắn khăng khăng không nhìn các kia cái sau đều có thể ở trong học viện trắng trợn tuyên dương Cam Cốc Vũ vô năng luận điệu. Lời này từ trong miệng hắn truyền ra, lực sát thương coi như không thể coi thường, nhất định có thể làm cho Cam Cốc Vũ không thể không nghênh chiến. Thế nhưng là, đến tiếp sau tình thế lại mảy may không có dựa theo dự liệu của hắn phát triển tiếp. Cam Cốc Vũ trực tiếp tại trên lớp học động thủ. Tình huống này hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Chẳng lẽ hắn liền không biết cách làm như vậy có bao nhiêu ác liệt sao? Nhưng là nghĩ lại, tình huống dưới mắt tựa hồ so với hắn dự liệu còn tốt hơn một chút. Cam Cốc Vũ tại trên lớp học đối học sinh động thủ, mà lại là động thủ với hắn. Xoa xoa máu mũi, các âm thầm ngược lại có chút may mắn lần này tự thân xuất mã. Cũng chính là bởi vậy, đối mặt Cam Cốc Vũ công kích, đừng nói hoàn thủ, các ngay cả phòng ngự ý tứ đều không có. Mặc dù thụ một chút da thịt nỗi khổ, nhưng bây giờ hắn đối tướng Cam Cốc Vũ đuổi xuống bục giảng lại càng có lòng tin. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Hành Chính Lâu, tối cao ban trị sự phòng họp, ngươi tại trên lớp học công kích học sinh, cái này một điểm không có oan uổng ngươi đi, Cam Cốc Vũ đạo sư. Tạp Mai Luân sắc mặt âm trầm hỏi, ta đích xác là tại trên lớp học tướng các ném ra ngoài. Cam Cốc Vũ buông tay nói, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng không phải là lấy đạo sư thân phận làm như vậy. Cái này bất quá là một giới khao khát tại trên lớp học cầu thật ham học hỏi lại bị người vô tình quấy nhiễu học sinh, đối nhiễu loạn lớp học trật tự người phấn khởi chống cự mà thôi. Đạo sư đối học sinh động thủ, kia tính chất tự nhiên tương đối ác liệt, mà học sinh tại trên lớp học đánh nhau ẩu đả, chỉ cần không có náo ra cái gì hậu quả nghiêm trọng, bất quá chỉ là bị phạt mà thôi. Cam Cốc Vũ tùy tiện cầm suất kỳ điểm học viện điểm cống hiến đền tội cũng liền xong việc. Hắn một câu nói kia, xem như đem sự kiện tính chất đều cải biến. Ngươi cho rằng đồng thời có được đạo sư cùng thân phận học sinh, liền có thể tùy thời chuyển đổi sao? Tạp Mai Luân giận nói, đó là ngươi chấp giáo lớp học, tại nơi đó ngươi chính là đạo sư thân phận. Kia tại trên lớp học động thủ giáo huấn học sinh đạo sư cũng không chỉ ta một cái a, Cam Cốc Vũ lần nữa giang tay ra. Tỉ như chúng ta ưu tú hỏa hệ ma pháp tinh thông chương trình học đạo sư Đường Trọng tiên sinh, ngồi ở một bên Đường Trọng giờ khóc giờ cười. Làm sao mình một câu không nói trên đầu gối liền cắm đầy tiễn rồi. Tạp Mai Luân bỗng nhiên vỗ bàn, ít cầm Đường Trọng làm tấm mộc, hắn sẽ chỉ đối cá biệt làm trái kỷ học sinh tiến hành quản giáo. mà lại sau đó đạo sư của hắn tiền lương cũng sẽ bị xét khấu trừ lấy đó cảnh cáo. Cam Cốc Vũ Lập tức tỏ thái độ, ta tiền lương cũng có thể tùy tiện chụp, đem ta chụp đau lòng ta liền đi đánh học sinh nguôi giận. Đang ngồi chúng quản sự nghe vậy hai mặt nhìn nhau, người mẹ nó có tiền lương sao? Còn chụp đau lòng liền đi đánh học sinh nguôi giận, có không có vương pháp rồi. Lại nói ngươi đem các ném ra ngoài cửa sổ, không phải là bởi vì Tạp Mai Luân chụp xuống ngươi tiền lương à? Tạp Mai Luân bị nghẹn đến không được, qua một hồi lâu mới tiếp lấy quát, đủ rồi. Hiện tại hành chính lâu bên ngoài tất cả đều là Dơ Hoành Phúc Tĩnh tọa thị uy học sinh. Yêu cầu bãi miễn đạo sư của ngươi tư cách. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Tây Phất Luân Tát cười lạnh chen miệng nói. Nếu như tối cao ban trị sự thay đổi xoành xoạch, thật bãi miễn Cam Cốc Vũ đạo sư tư cách. Lão đầu tử đoán lầu dưới thị uy đám người tuyệt đối sẽ không so hiện tại thiếu. Tây Phất Luân Tát, Tạp Mai Luân cắn răng nghiến lợi quát. Được rồi, dù sao ngươi nhi tử cũng bất quá là chút bị thương ngoài ra. Để Cam Cốc Vũ bồi hắn một chút tiền thuốc men thì cũng thôi đi. Tây Phất Luân Tát móc ra một khối tương xương sườn gặm, ngược lại là hắn, tại trên lớp học công nhiên khiêu khích đạo sư quyền uy. Cũng xứng đáng bị hơi thi trừng trị mới đúng. Tạp Mai Luân bất mãn nói, hắn lúc ấy chính đang chất vấn Cam Cốc Vũ đạo sư tư cách. Coi như muốn chất vấn cũng không cần. Thiết tại trên lớp học mà. Tây Phất Luân Tát cười nhạo nói. Lại nói, người nhi tử chất vấn ngươi quyết nghị. Ngươi cũng không một cái to mồm hô đi qua. Ngươi, Tạp Mai Luân nhìn hầm hầm Tây Phất Luân Tát. Tiểu tử thúi kia vì sao năng đảm nhiệm đạo sư? Người khác không biết. Người lão già thối tha này chẳng lẽ còn không rõ bạch. Về phần vì sao nhất định phải tại trên lớp học ở trước mặt chất vấn Cam Cốc Vũ? Bởi vì dạng này lưu cho các ngươi đám người này ứng biến thời gian ít nhất, khích tướng hiệu quả tốt nhất. Hắn dù sao vẫn là người trẻ tuổi, cho dễ kích động, ngươi nhìn trên thực tế hắn không đều động tay đánh người sao? Cam Cốc Vũ tướng chủ đề kéo lại, các chất vấn ta dạy bảo học sinh năng lực, chỉ cần đợi đến qua đoạn thì ở giữa mọi người trồng trọt cây nông nghiệp thành tích ra, hết thảy tự nhiên cũng liền không cần ta giải thích. Nhưng hiện tại có người cho rằng cái này đoạn thì ở giữa đối học sinh mà nói cũng là đang lãng phí sinh mệnh. Tạp Mai Luân ra vẻ bất đắc dĩ nói, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện mỗi một bài giảng mỗi một vị đạo sư đều hẳn là xứng với nó tại ma pháp sư giới địa vị. Ngươi chỉ là quang diệu đại đế một thế tư, tưởng cùng Kami Long tể tướng lý luận, Tô Cát Lợi chủ nghĩa khái luận, còn là ma pháp sư gia tộc trên dưới 8.000 năm văn hóa thưởng tích. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng nói ra, còn nữa, nói ra những lời kia người lại chưa từng nghe qua Cam Cốc Vũ giảng bài. Có quyền phát ngôn gì? Được rồi, viện trưởng đại nhân, chúng ta đừng tiếp tục để quản lý trưởng khó chịu. Cam Cốc Vũ cười nhạo nói, dù sao hiện tại chúng ta cũng đánh tức cũng đã hết rồi. Đám kia hùng hài tử muốn cho ta chứng minh như thế nào mình dạy học thực lực. Trước tiên nói một chút xem đi. Tạp Mai Luân nghe vậy sắc mặt khó coi. Trong lòng lại là mừng thầm. Hắn tận lực trước thông qua được Cam Cốc Vũ đạo sư nhận mệnh. Lại an bài một màn này. Không phải liền là muốn cho cái này đoạn thì ở giữa tên thanh đại táo tự nhiên thánh tử quẳng chó. Gặm bùn a, mặc dù ngoài định mức bỏ ra các thụ thương đại giới. Nhưng chỉ cần năng đạt thành mục đích cuối cùng nhất, hắn thấy hết thảy đều là đáng giá. Nhớ tới ở đây, Tạp Mai Luân lập tức nói ra. Nếu như ngươi không giải quyết được bọn hắn nói lên vấn đề kia chính bọn hắn cũng không giải quyết được. Cam Cốc Vũ lập tức cười nói, thẳng nếu bọn họ có thể giải quyết đâu. Tạp Mai Luân truy vấn, vậy ta đây đạo sư liền thối vị nhượng chức thôi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá nếu là ta thành công, kia về sau lớp học của ta cũng chỉ có thể ta quyết định. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng nhúng tay. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Lần này lên điểm 5/15 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh.